Tuyệt thế dược thần, chương 972, Dương cung bạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tháp bên trong, Nguyễn Song Châu đột nhiên giật mình tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi ứa ra. Cái này mộng quá dài rồi. Đương hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong giây lát ra tay hướng Diệp Viễn chộp tới. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Một đạo đáng sợ khí tức theo trong hư không truyền đến, lập tức chôn vùi Nguyễn Song Châu công kích. Một khỏa cự thạch huyền nổi giữa không trung, giống như treo cao lợi kiếm. Tại cự thạch áp bách dưới, Nguyễn Song Châu cảm giác mình toàn thân cốt cách đều nhanh muốn vỡ vụn rồi. Thần phục, hoặc là chết. Diệp Viễn thanh âm rất bình thản, nhưng là Nguyễn Song Châu ti không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn dám nói nữa chữ không, cự thạch kia sẽ rơi xuống, đem chính mình nện thành bánh thịt. Ta nguyện ý thần phục, Nguyễn Song Châu cắn răng nói, cự thạch trực tiếp biến mất, phảng phất căn bản không có xuất hiện qua. Nguyễn Song Châu lấy tay chống đỡ địa, quỳ rạp xuống đất bên trên, từng ngụm địa thở phì phò, toàn thân như là theo trong nước kiếm đi ra. Vừa rồi cái kia cự thạch, thật là đáng sợ. Không cam lòng, người cái này mệnh đã là nhặt về đến được rồi, nếu là không có ta. Người đã sớm tại Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh vĩnh viễn đọa huyễn cảnh. Diệp Viễn bình tĩnh nói, Nguyễn Song Châu cả kinh, đầu óc lúc này mới chuyển qua loan đến. Hắn vừa rồi theo huyễn cảnh trong thanh tỉnh, chứng kiến Diệp Viễn lần đầu tiên, bản năng muốn ra tay đưa hắn chế trụ. Hắn nhưng lại không biết, chính mình đã sớm theo Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh trong đi ra, bị Diệp Viễn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Ở chỗ này, Diệp Viễn tựu là chân chính chúa tể. Dù là hắn là thần vương cường giả, cũng không thể không cúi đầu. Nguyễn Song Châu cũng là thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng lại chợt nhớ tới mỗi loại khả năng, không dám tin địa hướng Diệp Viễn nhìn lại. Ngươi đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đã 10 vạn năm không có xuất hiện đã qua. Nguyễn Song Châu mình cũng có chút hoài nghi cái này suy đoán. Diệp Viễn cười nhạt nói. Đạt được sao, coi như là a. Tuy nhiên thằng này không quá trung thực, nhưng trước mắt, đúng là của ta khống chế phía dưới. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Nguyễn Song Châu ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thật sự xuất thế. Bất quá hắn chợt phát hiện một chuyện, vừa rồi cái kia cự thạch, tựa hồ so Nhật Nguyệt Thiên Đồng còn muốn đáng sợ nhiều hơn. Cái loại này khí tức, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với Diệp Viễn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trước mắt người trẻ tuổi này, trên người đến cùng có bao nhiêu chí bảo? Người cái này mệnh, coi như là ta cứu trở về đến. Ta là người rất công đạo, ngươi thần phục ta 1000 năm, 1000 năm về sau, ta trả lại ngươi tự do. Diệp Viễn thản nhiên nói, Nguyễn Song Châu sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng chỉ cần hắn 1000 năm thời gian. Không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, 1000 năm về sau, người có không có tư cách thần phục với ta, hay vẫn là hai chuyện nói riêng. Nguyễn Song Châu đã trầm mặc, lời này theo một cái vô tướng cảnh võ giả trong miệng nói ra, quá kiêu ngạo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà hắn lại biết, Diệp Viễn tuyệt đối có tư cách nói loại lời này. Ngàn năm về sau, Diệp Viễn đến tột cùng có thể đạt tới cái gì cảnh giới? Liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Thật lâu, Nguyễn Song Châu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tốt, ta tiếp nhận, Nguyệt gia phòng luyện công, mấy vị thần vương trưởng lão bất ngờ tại liệt. Phòng hộ trận pháp bên trong, hai đạo nhân ảnh kịch chiến say xưa, phát ra trận trận đáng sợ năng lượng, trùng kích lấy đại trận. Mấy vị thần vương trưởng lão nhìn xem trong đại trận đạo kia bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cùng Nguyệt Mộng Ly đối chiến, là Nguyệt gia một cái đạo huyền tam trọng võ giả. Thế nhưng mà lúc này, cái này đạo huyền tam trọng cường giả, tại Nguyệt Mộng Ly chiến hồn công kích phía dưới, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, đúng là bị đè nặng đánh. Cái này là tiên thiên chiến hồn thân thể sao? Cái này không khỏi, cũng quá mạnh đi à nha? Ly Nhi mới vô tướng cửu trọng, nếu là đợi nàng đã đến thần vương cảnh giới. Chẳng phải là quét ngang cùng cảnh giới đối thủ. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Tự tính toán Nhật Nguyệt Thiên Đồng bị tiểu tử kia đã nhận được. Có Ly Nhi tại, ta ta Nguyệt gia cái này vạn năm nổi, không lo. Những thần vương trưởng lão này kiến thức đến tiên thiên chiến hồn thân thể đáng sợ về sau, rốt cục cải biến cái nhìn. Đạo huyền cảnh, nhất giai một thiên địa, từng cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thậm chí so vô tướng cảnh toàn bộ một cái đại cảnh giới chênh lệch còn muốn lớn hơn. Không có nghịch thiên thủ đoạn, ít khả năng vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng mà Nguyệt Mộng Ly, trực tiếp bước tam trọng tiểu cảnh giới hoàn toàn áp chế đối thủ, loại này linh thể không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nguyệt Kiếm Thu bỗng nhiên nói, các trưởng lão có nghĩ tới không có, Diệp Viễn không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực, cũng đã đem cái kia Lâm Siêu giết chết. Muốn nói đáng sợ, tiểu tử này tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Viễn một kiếm kia, nếu như không phải Hàn Thông ngăn cản, tất nhiên có thể đem Lâm Siêu giết chết. Thế nhưng mà, Diệp Viễn dựa vào, hoàn toàn là ý cảnh cảm ngộ. Vô thượng chân ý dung hợp, đó là thần vương cảnh giới mới có thể đi cân nhắc thứ đồ vật. Diệp Viễn lúc ấy mới vô tướng cảnh nhất trọng, rõ ràng đã lĩnh ngộ. Dùng vô tướng nhất trọng cảnh giới, suốt vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết đối thủ. Thực lực như vậy, ngẫm lại đều bị người cảm thấy đáng sợ. Đây cũng không phải là cái gì thần du cảnh, thiên khải cảnh, mà là vô tướng cảnh chém giết đạo huyền cảnh. Tiểu tử này cùng Ly Nhi 10 năm ước hẹn, hắn từ dưới giới một cái vô danh tiểu bối đi cho tới hôm nay, hay vẫn là hoàn thành ước định. Ta muốn, hắn đối với Ly Nhi hẳn là thiệt tình. Diệp Viễn tiểu tử này, tương lai một khi bước vào thần vương cảnh giới, thực lực chỉ sợ không thể tưởng tượng. Ly Nhi cùng hắn kết hợp, ta muốn, Nguyệt Kiếm Thu không có nói tiếp xuống dưới, nhưng là hắn tin tưởng, các vị thần vương trưởng lão đã biết rõ ý tứ của hắn. Bọn hắn nguyên một đám trầm mặc không nói, hiển nhiên là tại cân nhắc Nguyệt gia được mất. Thế nhưng mà, Chu gia bên kia như thế nào giao đại? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Chu gia bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a, một cái thần vương trưởng lão nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, mấy đạo đáng sợ khí tức bao phủ Minh Nguyệt Thành trên không. Nguyệt huynh, Chu gia tới chơi, còn mời đi ra tương kiến. Chu gia thanh âm tại Minh Nguyệt Thành trên không vang lên. Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt trầm xuống, không vui nói, cái này Chu gia, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, ngay tại Minh Nguyệt Thành hô to gọi nhỏ. Nguyệt Kiếm Thu mang theo các vị trưởng lão phi thăng mà lên. Chu gia mang theo mấy vị thần vương cường giả, lại là xuất hiện ở Minh Nguyệt Thành trên không. Chu gia, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói. Chu gia nói, Nguyệt huynh còn chớ trách móc. Chúng ta này đến, chỉ là muốn tìm Diệp Viễn tiểu hữu hỏi chút ít sự tình. Đang mang trọng đại, có chút gấp gáp. Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt trầm xuống nói. Vội vàng, người cái này trận thế, rõ ràng là đang ép công rồi. Thực lấn ta Nguyệt gia không người hay sao? Diệp Viễn là ta Nguyệt gia cô gia, các ngươi như thế huy động nhân lực, là muốn thẩm vấn ta Nguyệt gia cô gia sao? Chu gia chỉ là thản nhiên nói, đang mang Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Nguyệt huynh chắc hẳn có thể lý giải. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Viễn không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tin hay không tùy ngươi. Về phần gặp Diệp Viễn, ta xem hay vẫn là miễn đi. Mời về, cách chương.